Chương 1248, Tinh tế nhân sinh 19. Nhìn những kia đang thương tiểu bạch tử, có mấy cái học sinh đã muốn khóc lên, bọn họ đối với chính mình đem này đó tiểu bạch tử hại thành như vậy tiếp nhận vô năng. Cố Duyệt nhìn này đó vẻ mặt khổ sở các học sinh, hoàn toàn bất vi sở động tiếp tục nói, đây chính là các ngươi việc học không tinh kết quả. Mở ra gen đồ phổ, đây chỉ là thân là một cái gen chữa trị sư cơ bản nhất, cũng đơn giản nhất thao tác, các ngươi cũng đã xuất hiện như thế đại sai lầm. Đồng dạng là học sinh, nhìn một cái bùi song song đồng học, trước mặt nàng tiểu bạch thử như cũ khỏe mạnh, không có bất kỳ nào sai lầm, vì cái gì? Bởi vì nàng đầy đủ cố gắng, cũng đủ cẩn thận. Nếu các ngươi đầy đủ cẩn thận, liền coi như các ngươi mở ra gen đồ phổ thất bại, cũng sẽ không đối với này chút tiểu bạch thử tạo thành bất kỳ nào tổn thương. Nhưng là bây giờ các ngươi nhìn một cái, các ngươi lô mãng, các ngươi không cẩn thận, mang đến kết quả là có tính chất hủy diệt, nếu này đó tiểu bạch thử biến thành bệnh nhân, các ngươi là ở hại người. Đã có học sinh ở bên dưới khóc, bọn họ là thật không có nghĩ đến, chính mình một cái không chăm chú, thế nhưng sẽ tạo thành lớn như vậy hậu quả. Thậm chí có không ít học sinh cũng bắt đầu đánh chống lùi, không muốn tại trên cái này gen chữa trị học. Cố Duyệt đứng ở trên bục giảng thờ ơ lạnh nhạt, nàng biết như bây giờ đối với này chút đứa nhỏ đã kích hơi lớn, nhưng mà nàng không thể mềm lòng. Gen chữa trị sư trước giờ chính là một cái không chấp nhận được bất kỳ nào sai lầm chương trình học. Nàng tình nguyện những hải tử này ở phía sau bị đả kích đối với này cửa học mất đi tin tưởng, cũng không muốn có học sinh ôm trong ngực lỗ mãng, không sao cả tâm tư tiếp tục đến lên lớp. Cho nên cô Duyệt cũng không có cho những hải tử này nhóm quá nhiều thời gian thương tâm, mà là trực tiếp ấn xuống học chung, triệu hồi trợ thủ tiến vào đem đã muốn tàn phế tiểu bạch thử đem ra ngoài, đổi mới, khỏe mạnh đến. Hảo, hiện tại, thu liêm các ngươi cảm xúc, tiếp tục lên lớp, dùng tinh thần lực của các ngươi, lại mở ra một lần tiểu bạch thử gen đồ phổ, lúc này đây, nhớ rõ cẩn thận. Các học sinh đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới Cố Duyệt thế nhưng làm cho bọn họ tiếp tục lên lớp, tiếp tục mở ra tiểu bạch thử gen đồ phổ, bọn họ còn thương tâm đâu. Hơn nữa lúc trước bọn họ đã muốn hại một đám tiểu bạch thử thành như vậy, còn tại thương tâm đâu, hơn nữa bởi vì e ngại cũng không dám động thủ. Lúc này làm cho bọn họ tiếp tục luyện tập mở ra tiểu bạch thử gen đồ phổ, rất có khả năng lại tạo thành thương tổn. Tuy rằng Cố Duyệt làm cho bọn họ động thủ, nhưng này chút các học sinh một đám đứng ở tại chỗ, nhìn trước mặt tiểu bạch thử, chính là không dám lại dùng tinh thần lực đi mở ra tiểu bạch thử gen đồ phổ. Cố Duyệt đứng ở trên bục giảng nhìn phía dưới không dám động thủ các học sinh, hừ lạnh một tiếng, như thế nào, đây liền dọa chủ cũng không dám tiếp tục động thủ, ta nói cho các ngươi biết. Tại các ngươi tương lai chương trình học chung, chuyện như vậy, bất quá là một kiện tiểu không thể lại tiểu căn bản là không cần ghi tạc trong lòng sự tình. Nếu các ngươi liền điểm này nho nhỏ ngăn trở đều chịu không nổi, liền sớm làm từ của ta trên lớp học rời đi, đây là các ngươi một lần duy nhất cơ hội, ta cho phép các ngươi rời đi lớp học, ngày sau đều không cần đến thượng gen chữa trị học. Ta cũng sẽ cùng trường học xin, sẽ không chụp các ngươi học phần, nếu lúc này đây các ngươi không đi. Ngày sau thượng của ta học phải nghe theo ta mà nói. Đến thời điểm các ngươi nếu là lại như thế bởi vì một lần thất bại liền dẫm chân tại chỗ, ta liền sẽ trụ các ngươi học phân, các ngươi hẳn là đều biết, học phân đối với các ngươi là nhiều quan trọng. Một khi học phân bị khấu trừ hết, các ngươi nhất định phải từ liên bang đệ nhất quân giáo nghỉ học, cho nên, hiện tại nhanh chóng lựa chọn đi, đây chính là các ngươi cơ hội duy nhất. Các học sinh do dự trong chốc lát, nhìn Cố Duyệt lạnh mặt, vẻ mặt thành thật bộ dáng không giống như là nói giả, bắt đầu có học sinh thử thăm dò rời đi bàn điều khiển, đi ra phòng học, mà Cố Duyệt từ đầu tới cuối, đều không có nhìn nhiều học sinh kia một chút. Xác định Cố Duyệt nói là sự thật, cũng không phải nói mà thôi, lập tức lại có học sinh đi theo ra ngoài, sau đó một cái tiếp một cái học sinh đều đi ra ngoài. Những học sinh này trong, cũng bao gồm tại bùi song song bên người. Vụ trộm khóc đầy mặt nước mắt Quách Nguyệt Nguyệt cùng vẻ mặt lo lắng nhìn Quách Nguyệt Nguyệt riêu một đặc sắc. Cuối cùng toàn bộ gen chữa trị học trong phòng học chỉ còn lại 7 cái học sinh khác đều rời đi, mà Cố Duyệt liền như vậy nhìn, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào ý tứ. Lưu lại cái này 7 cái học sinh bên trong, thêm bùi song song là 3 nữ sinh, 4 cái nam sinh, trong đó kia 2 nữ sinh cùng 1 cái nam sinh cũng là khóc đầy mặt lệ, nhưng đều không có rời đi ý tứ. Cố Duyệt nhìn còn dư lại mấy cái học sinh, sắc mặt nhu hòa như vậy một chút, rất tốt, nếu các ngươi đều giữ lại, chắc hẳn các ngươi là chân tâm muốn trở thành một cái gen chữa trị sư. Lớp kế tiếp trình, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe giảng, cố gắng học tập, ta sẽ đối với các ngươi nghiêm khắc yêu cầu, đem bọn ngươi bồi dưỡng thành một cái ưu tú gen chữa trị sư, hiện tại, tiếp tục lên lớp. Cố Duyệt dứt lời, còn sót lại mấy cái học sinh đều nghe lời tiếp tục luyện tập như thế nào mở ra tiểu bạch thử gen đồ phổ, còn đang khóc cũng lau khô nước mắt chăm chỉ luyện tập. Cố Duyệt nhìn tất cả mọi người tại nghiêm túc lên lớp, hài lòng gật gật đầu, sau đó gõ gõ bục giảng, đối Bùi Song Song nói, Bùi Song Song, thượng bục giảng trước mặt đến. Bùi Song Song ngẩn người, đứng lên, đến bục giảng trước mặt, Cố Duyệt nhìn Bùi Song Song biểu tình nhu hòa rất nhiều, nàng rất thích cái này bình tĩnh thông minh, nghiêm túc còn cố gắng học sinh. Nếu không phải biết Bùi Song Song là hiệu trưởng tôn kiệt học sinh, nàng đều muốn đem đứa nhỏ này giành được làm học sinh của mình. Đứa nhỏ này thật sự rất cùng nàng tâm ý, hơn nữa cái này bình tĩnh trầm ổn tính cách cũng quá thích hợp làm một cái gen chữa trị sư. Cố Duyệt nói chuyện với Bùi Song Song giọng điệu đều hết sức nhu hòa, ngươi mở ra gen đồ phổ tốc độ rất nhanh, đồ phổ mở ra cũng đủ hoàn chỉnh, quả nhiên là cái rất cố gắng hảo hải tử. Bất quá mở ra tiểu bạch thử gen đồ phổ chỉ là đơn giản nhất cơ sở thao tác, tuy rằng vạn vật đều có tinh thần lực, nhưng tiểu bạch thử tinh thần lực là yếu nhất, thậm chí không thể tự hành cảm giác sử dụng, bởi vậy cũng là dễ dàng nhất bị khống chế. Nếu ngươi đối mặt là so tiểu bạch thử tinh thần lực cường hãn nhất thiết lần, có thể tự bản thân trưởng khống tinh thần lực nhân loại, liền sẽ không như vậy dễ dàng mở ra đối phương gen đồ phổ. Bởi vì tại ngươi muốn mở ra đối phương gen đồ phổ thời điểm, ngươi liền tương đương với một cái người xâm lăng, đối phương tinh thần lực hội bản năng kháng cự ngươi, bài xích ngươi, làm cho ngươi không thể thuận lợi mở ra hắn gen đồ phổ. Cho nên ngươi muốn học tập như thế nào dùng tinh thần của mình lực ấn phủ đối phương tinh thần lực, sau đó chậm rãi mở ra đối phương gen đồ phổ. Cố Duyệt nói xong từ bục giảng hạ cầm ra một cái lồng sắt, bên trong là một cái thập phần cuồng bạo tiểu bạch thử, chính là lúc trước bị học sinh tinh thần lực bị thương đầu góc vậy chỉ tiểu bạch thử. Ngươi bây giờ trầm tĩnh lại, không cần kháng cự ta, ta sẽ cấu kết tinh thần lực của ngươi, sau đó mang ngươi cùng nhau trấn an một chút cái này tiểu bạch thử tinh thần lực. Ngươi cẩn thận quan sát ta là như thế nào làm, sau ngươi tại chính mình làm, hiện tại thả lỏng chính mình, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn linh tinh thần lực của ngươi, nhớ kỹ, nhất thiết đừng tâm tồn kháng cự.